Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 611, xâm nhập Sơn Lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 611, xâm nhập Sơn Lĩnh, mà giáo thánh nữ bị chợ đêm cao thủ đánh thành trọng thương. Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần biến sắc, vốn là không hề bận tâm tâm, lại có vài phần hỗn loạn, không có chút gì do dự. Tại Hồng Dục Tinh Sứ ánh mắt kinh ngạc xuống, Trương Nhược Trần quay người liền hướng ngoài cửa lớn bước đi. Bộ pháp cực nhanh, cơ hồ tại trong nháy mắt tựu xông ra Thánh Liễu Đường. Có ý tứ gì? Hồng Dục Tinh Sứ nhướng mày, hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang, đuổi theo, ngăn lại Trương Nhược Trần. Nói, ngươi muốn đi đâu? Ta phải đi ra ngoài một bận. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm ngưng, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Không cần đoán cũng biết, hắn cái lúc này ly khai Hồng Liễu Sơn Trang, khẳng định cùng ma giáo thánh nữ có quan hệ, biểu hiện được quá khẩn trương, cũng quá rõ ràng đều không che giấu thoáng một phát. Hồng Dục Tinh Sứ như thế nào lại biết rõ? Trương Nhược Trần ở lại Hồng Liễu Sơn Trang, hoàn toàn chính là vì giết đế nhất. Nhưng là, giết đế nhất, như thế nào lại có Đoan Mộc Sư tỷ tánh mạng trọng yếu? Hồng Dục Tinh Sứ có chút giận dỗi mà nói. Ngươi muốn đi cứu ma giáo thánh nữ. Ngươi là người của ma giáo. Trương Nhược Trần cùng Hồng Dục Tinh Sứ ánh mắt đối mặt, lộ ra thập phần kiên định. Nói, ta đích thật là phải cứu ma giáo thánh nữ. Có thể ta lại cũng không là người của ma giáo. Tinh Sứ đại nhân, cái này là chuyện riêng của ta. Hy vọng ngươi không cần nhiều quản. Bá, thi triển ra bôn lôi thuật. Trương Nhược Trần hóa thành một đạo thiểm điện bóng người, xuyên qua Hồng Dục Tinh Sứ bên trái, cấp tốc liền xông ra ngoài. Đã đi ra Hồng Liễu Sơn Trang, Hồng Dục Tinh Sứ tuyệt không tin Trương Nhược Trần chỉ là cùng ma giáo thánh nữ gặp qua một lần đơn giản như vậy. Nhìn xem Trương Nhược Trần dứt khoát rời đi thân ảnh, chẳng biết tại sao, Hồng Dục Tinh Sứ trong nội tâm vậy mà tương đương tức giận. Nàng tự mình sắc phong đại hộ pháp, nhưng lại đối với hắn mọi cách tín nhiệm cùng ưu đãi. Như thế mấu chốt thời khắc, hắn như thế nào có thể bỏ qua nàng mà đi? Hẳn là ma giáo thánh nữ so nàng quan trọng hơn. Hồng Dục Tinh Sứ cắn chặt răng ngà, trong nội tâm tương đương không cam lòng, dị thường khó chịu. Tinh Sứ đại nhân, đại hộ pháp để lại một phong thư, để cho ta chuyển giao cho ngươi. Một vị thân hình cao lớn tà đạo tu sĩ, từ đằng xa bước nhanh đi tới, quỳ một chân trên đất, đem một phong khắc vào ngọc thạch bên trên tín, hiện lên đến Hồng Dục Tinh Sứ trước mặt. Hồng Dục Tinh Sứ lập tức thu liễm cảm xúc, đem ngọc sách tiếp tới, bắt đầu xem xét. Đóng ở Hồng Liễu Sơn Trang, người tự vĩnh viễn ở ngoài sáng, chỉ có thể bị đế nhất đè nặng đánh, chỉ có buông tha cho Hồng Liễu Sơn Trang, mới có thể từ sáng chuyển vào tối, mới có cơ hội chiếm cứ chủ động. Ta hiện tại muốn đi trị thần Sơn Lĩnh, không chỉ có là đi cứu ma giáo thánh nữ, cũng là đi đối phó Thanh Y Tinh Sứ cùng băng ma. Người nếu là nghĩ thông suốt, có thể đến trị thần Sơn Lĩnh tới tìm ta, giúp ta giúp một tay, hoặc có chuyển bại thành thắng cơ hội. Xem hết ngọc trên sách nội dung, Hồng Dục Tinh Sứ nhắm lại hai con ngươi, cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại. Suy tư thật lâu, mới một lần nữa mở hai mắt ra, như là rốt cục hạ quyết tâm. Nói, sẽ thấy tin ngươi một lần. Hồng Dục Tinh Sứ lập tức bắt đầu triệu tập nhân thủ, đem đối với nàng trung thành và tận tâm một nhóm kia tà đạo tu sĩ tụ tập cùng một chỗ. Đã đi ra Hồng Liễu Sơn Trang, tiến đến trị thần Sơn Lĩnh. Xông ra Hồng Liễu Sơn Trang, Trương Nhược Trần liền lập tức điều động tinh thần lực, cách mặt đất bay cao lên, hướng trị thần Sơn Lĩnh phương hướng bay đi. Gần kề chỉ là tốn hao cả buổi, Trương Nhược Trần tựu đuổi tới trị thần Sơn Lĩnh bên ngoài. Trị thần Sơn Lĩnh vị trí địa vực tương đương rộng lớn, quần phong thay nhau nổi lên, rừng nhiệt đới rậm rạp, không ngớt không biết bao nhiêu vạn dặm. Muốn tìm được một người, không khác mò kim đáy biển. Trương Nhược Trần khống chế thiên địa linh khí, huyền đứng ở cách mặt đất ba trượng giữa không trung, hai mắt nhắm lại, đem hai tay hợp lại, Tinh thần lực hóa thành từng hột quang điểm theo trong cơ thể của hắn xông ra, bay về phía bốn phương tám hướng, bao phủ trong vòng nghìn dặm địa vực. Tinh thần lực giống như là hóa thành ngàn vạn ánh mắt, làm cho trong vòng nghìn dặm nguyên thủy cổ lâm dần dần trở nên rõ ràng. Man thú, man cầm, nhân loại, cá trùng, nhao nhao hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. Sau một lát, Trương Nhược Trần phát hiện một chỗ chiến đấu lưu lại dấu vết. Phía đông, sáu ngoài trăm dặm, bá một tiếng, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Nazi, biến mất tại nguyên chỗ, dùng tốc độ nhanh nhất, đuổi tới. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần thì đến được sáu ngoài trăm dặm. Đây là một mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng rậm, hoàn toàn bị che trời cây cối bao trùm. Nhưng là hiện tại, liếc nhìn lại, phương viên hơn 10 dặm tất cả đều là màu trắng băng xương. Dị thường rét lạnh, cây cối, hoa cỏ, mặt đất, hoàn toàn đều kết lên một tầng dày đặc hàn băng. 3. Trương Nhược Trần chỉ là dùng ngón tay tại trên cành cây một điểm. Một khỏa hơn 20 trượng cao cây phong, lập tức nứt vỡ, biến thành từng khối băng tinh mảnh vỡ suy sụp đổ xuống, chồng chất thành một tòa khối băng tiểu sơn. Thật là lợi hại hàn băng chi khí. Chỉ có 44 giai băng hệ tinh thần lực đại sư mới có thể tạo thành đáng sợ như thế lực phá hoại. Trương Nhược Trần ngược lại hít một hơi khí lạnh, theo chiến đấu dấu vết tiếp tục đuổi theo, vốn là tự treo lấy tâm trở nên càng thêm khẩn trương. 44 giai băng hệ tinh thần lực đại sư qua lại, tuyệt đối là một cái nguy hiểm tín hiệu. Theo ban ngày, một mực đuổi tới bầu trời tối đen, Trương Nhược Trần đã hoàn toàn tiến vào trị thần sơn lĩnh ở chỗ sâu trong. Sơn lĩnh ở bên trong, tùy ý có thể thấy được cường đại man thú thân hình. Còn có cao ngất ngọn núi, tràn đầy chướng khí độc cốc, sâu không thấy đáy vách núi, cho người một loại vô biên vô hạn mãng hoang chi khí. Lúc đêm khuya, Trương Nhược Trần tinh thần lực đột nhiên cảm giác đến một cỗ dị thường năng lượng chấn động. Vì vậy lập tức ngừng lại, rơi xuống một tòa hiểm tiểu đỉnh núi. Thiên nhãn, mở, mi tâm của hắn, xuất hiện một đạo bạch quang khe hở. Một chỉ mắt dọc hiện ra đến, bắn ra dài 3 xích bạch quang, hướng phía dưới phương mênh mang đại địa nhìn lại. Người nào tại khai thiên nhãn? Ngoài trăm dặm, vang lên quát lạnh một tiếng. Một cái thân cao 9 mét người tuyết chiến sĩ, để một cây 3 trượng trường chiến mâu, đứng tại một đầu sư thú trên lưng, theo đen nhánh trong rừng bay lên. Người tuyết, lại được xưng là băng tuyết cự nhân, sinh hoạt tại cực bắc chi địa, có trời sinh thần lực. Một cái trưởng thành người tuyết chiến sĩ, dù là không có tu luyện công pháp, cũng có thể bộc phát ra mấy chục vạn cân lực lượng. Có thể nói là hình người man thú. Trước mắt cái này một người tuyết chiến sĩ, hiển nhiên tu luyện có cao thâm công pháp. Xuyên lấy màu trắng chiến giáp, trong tay chiến mâu chừng chén ăn cơm như vậy thô. Tại hắn mặt ngoài khác có huyền bí minh văn. Trương Nhược Trần sử dụng thiên nhãn, hướng băng tuyết cự nhân nhìn thoáng qua, nói, ngư long thứ 7 biến tu vi. Người tuyết chiến sĩ gặp đối phương có thể khai thiên nhãn, hiển nhiên là tinh thần lực đại sư, cũng không muốn quá mức đắc tội. Vì vậy quát lớn, chợ đêm nhất phẩm đường lúc này làm việc. Phương viên 3.000 dặm đã chia làm cấm khu. Người không có phận sự, nhanh chóng rời đi. Chợ đêm nhất phẩm đường danh hào, vốn là như sấm bên tai. Huống chi hay vẫn là tại đông vực tà thổ lãnh địa. Ai dám cùng bọn họ đối nghịch? Dựa theo tình huống bình thường, đối phương tự nhiên là muốn lập tức rút đi. Bất quá, Trương Nhược Trần lại không có phải ly khai ý tứ. Ngược lại nói, ngươi là chợ đêm nhất phẩm đường người. Vừa vạn, ta muốn tìm chính là các ngươi. Phong lôi chỉ, Trương Nhược Trần trước một bước ra tay. Đầu ngón tay ngưng tụ phong lôi chi lực, cấp tốc hướng người tuyết chiến sĩ công đánh tới. Dựa theo Trương Nhược Trần kế hoạch, trước đem người tuyết chiến sĩ cầm xuống, lại chậm rãi theo trong miệng của hắn khảo vấn Đoan Mộc Sư tỷ hạ lạc. Người tuyết chiến sĩ tuy là ngư long thứ 7 biến tu vi, có thể nó lại có thân thể ưu thế, lực lượng cường hãn, đủ để vượt qua một cái cảnh giới cùng người bác đấu. bộc phát ra ngư long thứ 8 biến đỉnh phong lực lượng. Thật to gan, người tuyết chiến sĩ chợt quát một tiếng, mắt lộ ra hung quang, hai tay về phía trước duỗi ra, đem trường mâu đánh ra, trường mâu bên trên minh văn, tát ra thanh sắc vầng sáng, quay chung quanh mâu cắn rất nhanh chuyển động, bộc phát ra một cỗ hàn băng chi khí, vậy mà đem phong lôi chỉ lực lượng ngăn trở. Trương Nhược Trần cũng không cùng người tuyết chiến sĩ ngạnh bính, thân hình giống như tia chớp bình thường, rất nhanh lóe lên, biến hóa phương vị, xuất hiện tại người tuyết chiến sĩ phụ cận. Cửu Trảm Điện Đao, cánh tay về phía trước vung lên, hình thành 9 đạo dài hơn 10 thước đao hình tia chớp quang hồ, như là sóng nước bình thường, một tầng trùng kích đi qua, chém về phía người tuyết chiến sĩ cái cổ. Người tuyết chiến sĩ sắc mặt kinh biến, lập tức đem trường mâu dựng thẳng lên, ngăn cản trước người, ngăn cản Trương Nhược Trần đánh ra pháp thuật. Ầm ầm, liên tiếp 9 đạo điện đao, lực lượng không ngừng tăng cường, rốt cục đem người tuyết chiến sĩ thánh quang cương khí đục lỗ. Cuối cùng một đạo điện đao bổ vào trên người của hắn, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, lưu lại một đạo cháy đen vết thương. Người tuyết chiến sĩ trong miệng phát ra một tiếng buồn bực thanh âm, ngực truyền đến một cỗ phỏng, yết hầu ngai ngái, một ngụm máu tươi theo yết hầu phản dâng lên, theo trong miệng phun ra. Đương người tuyết chiến sĩ ổn định thân hình, chính phải phản kích thời điểm, trước mắt của hắn xuất hiện một đạo chói mắt tử sắc điện quang, đó là một đạo toa hình tia chớp, theo Trương Nhược Trần đầu ngón tay xông ra. Bên kia chỉ tại người tuyết chiến sĩ mi tâm, chỉ cần về phía trước một thước, có thể đục lỗ người tuyết chiến sĩ đầu lâu. Người tuyết chiến sĩ không dám nhúc nhích, chỉ là dùng một đôi mắt to, lạnh lùng chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói, cùng chợ đêm nhất phẩm đường là địch, không có kết cục tốt, chợ đêm nhất phẩm đường cũng không thể một tay che trời. Trương Nhược Trần đứng ở trên hư không, tựa như tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn thiếu niên lôi thần. Ánh mắt bễ nghễ mà nói. Nói cho ta biết, ma giáo thánh nữ ở địa phương nào? Nếu không, chết. Người tuyết chiến sĩ không có trả lời Trương Nhược Trần. Hắn ánh mắt hướng đông bắc phương hướng nhìn thoáng qua, lại lập tức thu hồi nhãn thần. Trương Nhược Trần tự nhiên chú ý tới thần thái của hắn biến hóa. Phóng xuất ra tinh thần lực, hướng đông bắc phương hướng dò xét đi qua. Xoạt, đông bắc phương hướng, một tòa tĩnh mịch sơn cốc cuối cùng, xông ra một đạo màu đen sương mù, bay thẳng không trung, ngưng tụ thành một cái bóng người màu đen. Người này, toàn thân đều bị màu đen trường bào bao phủ, dưới chân dẫm phải một đoàn màu trắng hàn khí mây mù, tự lơ lửng ở trên hư không, đứng đang cùng Trương Nhược Trần cao bằng vị trí. Tiểu bối, nơi đây không phải ngươi nên đến địa phương. Buông ra nguyên man, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. Thả ngươi ly khai. Hắc bảo nhân mặt bao phủ tại liền cái mũ bên trong, chỉ có thể nhìn thấy trong hốc mắt hai luồng thanh sắc u hòa. Ngay tại hắc bảo nhân xuất hiện một sát na kia, không khí trở nên dị thường rét lạnh. Hơi nước ngưng tụ thành băng hạt, hóa thành bông tuyết, từ phía trên không bay là tả phiêu rơi xuống. Một cỗ dòng nước lạnh đập vào mặt, làm cho Trương Nhược Trần cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Đối diện hắc bào nhân, cho cảm giác của hắn, quả thực giống như là một tòa cao vút trong mây tuyết sơn. Lạnh như băng, cao lớn, nguy nga, áp bách được hắn khó có thể thở dốc. Cách Trương.